Chương 2320, trấn địa thần tượng. Nguyệt Nhi, muốn tìm Miêu tộc cùng Tinh Nguyệt thần tộc, này đối với ngươi mà nói không khó đi. Trầm Tường hỏi, hắn lúc này phi hành ở trong tinh không? Nguyệt tộc không hề trả lời, đang suy nghĩ cái gì? Không khó, thế nhưng ta cảm thấy ngươi trước tiên đi thu thập cái khác thần hồn tốt hơn. Tinh Nguyệt thần tộc cùng Miêu tộc hiện đang ẩn núp đến tốt như vậy, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Ta ngược lại thật ra lo lắng bọn họ ở di chuyển thời điểm bị tìm tới. Nguyệt Nhi nói ra, nếu là ngươi lại lớn mạnh một chút, đến thời điểm cũng có thể bảo đảm các ngươi di chuyển. Trầm Tường tôn trọng Nguyệt Nhi kiến nghị, sau đó hắn hướng Ngô Tri cho hắn cung cấp tư liệu, bay về phía một phương hướng, đi tìm cái khác thần thú thần hồn. Dùng nửa năm nhiều thời giờ, hắn rốt cuộc tìm được thần hồn của Huyền Vũ. Huyền Vũ lăng mộ vị trí rất an toàn, cũng không giống Thanh Long như vậy có long tộc trông coi, cũng không có ác linh tộc nhìn chằm chằm. Thần hồn của Huyền Vũ không có ý thức, Trầm Tường rất dễ dàng cũng hòa vào đầu một viên cốt cách bên trong. Hắn đầu vừa ngưng đi ra hai viên cốt cách phi thường trọng yếu, trong đó một viên hắn muốn hòa vào cùng hắn đệ nhị thần hải những kia thú tượng đối ứng thần hồn, tổng cộng cần 5 đạo. Mà mặt khác một viên cốt cách nhưng là hòa vào hỏa thuộc tính sinh sát thần hồn, làm thế giới chân thật địa tâm. Dung hợp thần hồn của Huyền Vũ sau khi, Trầm Tường trở lại địa long tinh, các long trả ở chỗ này, hắn nói cho Trầm Tường một tin tức tốt, thần long tộc lão long đều đồng ý di chuyển đến cái kia viên thiên tinh, các long kế tục ở đây phụ trách thu thập tài nguyên, đưa tới cái kia viên thiên tinh. Hiện tại thần long tộc đã lặng lẽ di chuyển qua, các long cũng đi qua một chuyến, gặp bên trong cái kia đại trưởng lão, cái kia đại trưởng lão trả để các long đưa tin, để Trầm Tường thường thường đi đi một chút. Trầm Tường hiện tại khá bận, vì lẽ đó hắn cũng không thời gian trôi qua nhìn, hắn đi tới địa long tinh sau khi, lại trở về vạn cổ thiên tinh, trở lại Thương Vân Thành Sơn Trang, bế quan luyện chế các loại phẩm chất cốt cách thần đang giao cho Đái Đông Công sau khi, lại xuất phát đi tìm bốn thần thú thần hồn. Hiện tại hắn còn thiếu Bạch Hổ cùng thần hồn của Chu Tước. Cùng với cái kia trung gian thần tượng, tìm kiếm Bạch Hổ cùng Chu Tước lăng mộ đều khá là thuận lợi, cũng làm cho Trầm Tường khá là bất ngờ, bởi vì trước hắn vì tiến vào Thanh Long mộ, nhưng là háo không ít thời gian, hắn cũng nghe nói ác linh tộc chuyên môn đi ăn mạnh mẽ thú loại thi thể, hắn cho rằng Bạch Hổ Chu Tước bọn họ lăng mộ cũng sẽ có ác linh tộc ở. Tinh pháp thần vực bốn thần thú quả nhiên đều chết đi rồi, những này lăng mộ đều là ác linh tộc kiến tạo, Thanh Long bị chết trễ nhất, mà nên năm cũng Thanh Long ban giúp đỡ hắn ba thần thú kiến tạo lăng mộ. Vì lẽ đó Thanh Long chết rồi, liền đem ác linh tộc dẫn tới thiên tinh mặt trên, lại để long tộc đối kháng ác linh tộc. Trầm Tường ở Chu Tước đen nhánh kia lăng mộ bên trong, dung hợp thần hồn của Chu Tước. Cái này cũng là bốn thần thú cuối cùng, bây giờ hắn trả khiếm khuyết trung gian cái kia thần bí thần tượng. Vì dung hợp Bạch Hổ cùng Chu Tước, hắn tìm kiếm khắp nơi, cũng tiêu hao nửa năm nhiều thời giờ, đối với hắn mà nói vẫn tính là tương đối nhẹ nhàng. Cuối cùng cái kia thần hồn của thần tượng rốt cuộc muốn đi chỗ nào tìm đây? Nếu là kỳ lân thần thú, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Trầm Tường đứng ở một viên tử tinh mặt trên, nhìn cái kia thần cách bên trong bốn đạo thần hồn, hắn ở nỗ lực cùng Thanh Long ý thức tiến hành câu thông. Mấy cái canh giờ sau khi, Trầm Tường rốt cuộc nghe thấy Thanh Long âm thanh, trước Thanh Long cũng nói với hắn, hòa vào sau khi đi vào, hắn biết thời gian dài ngủ say. Tiền bối, bốn thần thú thần hồn ta đều tập hợp rồi, thế nhưng thần hồn của thần tượng muốn đi nơi nào tìm, còn có, trước ngươi nói kỳ lân thú tượng cũng ở ta đệ nhị thần hải bên trong, đến cùng ẩn giấu ở nơi nào? Trầm Tường hỏi, ở rất lâu trước hắn lúc tu luyện, trung gian thần tượng cũng hóa thành hỏa kỳ lân, nhưng hiện tại đệ nhị thần hải bên trong vẫn là một con thần tượng, cái kia kỳ lân cũng không biết hình bóng. Ngươi đệ nhị thần hải ở phía sau đến bị ngươi dần dần lơ là, khi đó ngươi thay đổi phương thức tu luyện, cũng là khi đó ngươi tách ra đệ nhị thần hải vẫn như cũ nương theo ngươi. Sau đó, ngươi đệ nhị thần hải cũng tự mình tu hành, chỉ có điều tốc độ phi thường chậm chậm. Thanh Long nói ra, hắn bị Trầm Tường hòa vào đầu cốt cách sau khi, hắn cũng hiểu rõ đến Trầm Tường trên người tình huống tu luyện. Trầm Tường trong lòng âm thầm thán phục, chính hắn lại không biết chuyện như vậy, để hắn kinh ngạc nhất sự tình, hắn đệ nhị thần hải lại có chính mình ý thức. Ngươi đệ nhị thần hải ở tự mình tu hành thời điểm, cái kia thần tượng lột xác thành kỳ lân đi đến thiên vị, mà trước ngươi nhìn thấy thần tượng, là tân sinh ra thần tượng, chấp chưởng địa vị, trấn đại địa, có thể duy trì đại địa ổn định. Mà bốn thần thú nhưng là chấp chưởng tứ phương, Thanh Long nói ra, như vậy này tân sinh ra thần tượng sau đó chả có thể hay không biến thành kỳ lân? Trầm Tường hỏi, sẽ không. Thần tượng tương đương với đại địa chi linh, ngươi chỉ cần hấp thu đại địa khí, liền có thể dựng dục ra một đạo thần hồn của thần tượng, không cần đi tìm. Thanh Long nói ra, ngươi hiện tại chỉ cần tìm được kỳ lân thần hồn là được. Trầm Tường trở về vạn cổ thiên tinh, hắn muốn chiếm được kỳ lân thần hồn, dễ dàng nhất phương thức chính là về cửu thiên thế giới tìm kiếm Hoắc Lân, để Hoắc Lân trực tiếp cho hắn một đạo, đây nhất định không phải vấn đề gì, chỉ bất quá hắn vừa đến một hồi cần rất nhiều thời gian. Ngô trưởng lão, này tinh pháp thần vực nào có kỳ lân thần hồn? Trầm Tường hỏi. Ngô Tri cũng biết Trầm Tường tình huống tu luyện, nhìn thấy Trầm Tường bắt đầu hỏi dò kỳ lân thần hồn tâm tích, hắn liền biết Trầm Tường đã tập hợp bốn thần thú. Địa Tâm, Ngô Tri nói ra, Địa Tâm dễ dàng nhất dựng dục ra Kỳ Lân đến. Hiện tại Trầm Tường cũng có chút rõ ràng tại sao chấp chưởng đại địa thần tượng sẽ biến thành Kỳ Lân, này cùng Địa Tâm thai ngén Kỳ Lân có chút xảo diệu liên quan. Nơi này Địa Tâm thần thú khẳng định rất cường đại đi. Trầm Tường hỏi, đương nhiên, vậy cũng là đỉnh cao thần đế cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc gia hỏa, bất quá ta tỉ mỉ ngươi có biện pháp. Ngô Tri cười nói, hiện tại hắn đối với Trầm Tường làm ra hứa kinh người bao nhiêu sự tình đều không cảm thấy kỳ quái. Trầm Tường suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước tiên tu luyện ra trấn thần hồn của thần tượng, bởi vì hắn cảm thấy Kỳ Lân nếu là trấn thần thú dựng dục ra đến, như vậy nhất định có thể khắc chế Kỳ Lân, nếu là hắn tu luyện được, sau đó dung hợp Kỳ Lân thần hồn biết tương đối dễ dàng. Ngô trưởng lão, ta cần hấp thu đầy đủ địa khí đến tu luyện thần hồn, này đi nơi nào tu luyện tốt hơn? Trầm Tường lại hỏi, hiện tại hắn còn không vội vã đi tìm Kỳ Lân thần hồn. Ngô Tri trầm tư nửa ngày, nói ra, ngươi đi hỏi một chút đái trưởng lão, hắn tại Vạn Cổ Sơn ở nhiều năm như vậy, đối với Vạn Cổ Sơn hiểu rõ nhất. Trầm Tường nhất thời rõ ràng, ở Vạn Cổ Thiên Tinh bên trong, muốn huống chi hấp thu địa khí, chỉ có đi Vạn Cổ Sơn rồi. Vạn Cổ Sơn biết xây dựng ở mặt trên, khẳng định cùng cái kia to lớn Vạn Cổ Sơn có quan hệ rất lớn. Trầm Tường đi tìm Đái Đông Công, Đái Đông Công chính cho đệ tử giảng bài, Trầm Tường ở cái kia bên ngoài thính đường diện đợi một lát sau, hắn cũng giảng bài xong. Bên trong nói, Đái Đông Công đem Trầm Tường đưa vào một gian mật thất,